Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, mượn sách, cầu cất chứa, ai, bên trong ánh trăng, Phương Tiên để lại một phong thư, đi ra Tiểu Sơn Thôn, hắn còn là chịu không được nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Lựa chọn tự hành rời đi, lần này trở về nhà, hắn xử lý mọi việc. Còn cấp cho cháu trai chất nữ an bài đi đọc sách biết chữ. Cuối cùng suy nghĩ lại muốn. Còn là để lại mấy bộ võ học cùng tâm pháp không phải là vừa nhìn liền bại lộ lai lịch. Mà là nát đường cái đích thanh bạch mặt hàng. Tuy sơ lược đơn giản. Nhưng nếu có lấy tập võ thiên phú. Chưa hẳn không thể bằng này phát tích. Đương nhiên, trước đó lại dặn dò rất nhiều lần. Tiền tài không để ra ngoài, đạo lý. Lấy Vương lão căn ở nông thôn nông dân giảo hoạt cùng trí tuệ. Cũng biết trong đó lợi hại, nhất định sẽ che đến xít sao. Chung quy ở cái thế giới này, không có võ công, như thế nào trở nên nổi bật đều là giả. Hoàn thành đây hết thảy, Phương Tiên buông xuống trong lòng gánh nặng, bắt đầu toàn lực trù bị đại chiến. Ta tấn trước đại tông sư. Thanh Nguyên Cung cùng như thế tự tất nhiên xem là cái đinh trong mắt. Kiếm đạo người cùng chi phàm tăng làm không tốt muốn như hình với bóng. Phiền toái rất lớn a ở dưới Bạch Vân Sơn. Bởi vì sau khi Sở Cuồng Nhân chết, Đại Tông Sư vô địch thiên hạ. Kiếm đạo người lựa chọn đơn độc hành động. Trên thực tế là một lần rất cơ hội tốt. Đáng tiếc Phương Tiên đuổi không kịp kiếm đạo người. Lần sau đối chiến, đối phương đại khái sẽ không cho hắn cái gì công bình giao chiến cơ hội. Tám phần là, cùng ma đầu giảng cái gì quy củ. Mọi người sóng vai tử lên a. Kia một bộ, đại tông sư cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu ta tiến thêm một bước, lấy một địch hai cũng không phải là không có khả năng. Phương Tiên nhanh chóng nhớ lại tay mình. Đầu thực lực. Này giới tựa hồ không đơn giản, phạm đạo nhị mạch vẫn còn có chút thứ tốt, ví dụ như kiếm đạo người ngự kiếm thuật, kia bồ đề thiện viện công pháp nghe nói truyền tự nhiên là tử. Cũng có chút độc đáo bí mật, nếu không, chém giết nhìn xem, hiện giờ lục đại phái đã không bị Phương Tiên để vào mắt, trên thực tế, mặc dù học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cũng giới hạn trong này giới, tối cao chính là ngự kiếm thuật cùng long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông, cái tầng thứ kia, ta muốn đưa ra bất ý, chỉ có dựa vào càng cao công pháp bí thuật. Phương Tiên sắc mặt ngưng trọng, trên tay hắn còn có một bộ động huyền bí mật sao chép bản sao. Quỷ dị khó lường. Quy lực tuyệt đối có thể nghiền ép phạm đạo hai mạch công pháp. Chỉ tiếc, lấy ta hiện giờ cảnh giới, cũng chính là lần trước khổ tu mấy năm, leo lên tiếp thiên phong, mới có một lần đốn ngộ. Dựa theo Phương Tiên suy đoán, động huyền bí mật sao chép bản sao, có hai loại luyện pháp. Loại thứ nhất là tại cái vũ trụ kia thế giới, chịu, tinh không cự nhãn, ảnh hưởng. Tuy tiến triển nhanh chóng, nhưng tám phần hội bị quản chế không sai. Cuối cùng kết cục thế nào thật sự khó nói. Loại thứ hai thì là cơ duyên xảo hợp. Chính mình dạng, dựa vào kỳ ngộ đã cách trở đến từ tầng trên, ảnh hưởng. Lại dựa vào bản thân cảnh giới, cưỡng ép lý giải sách quý. Cái gì tông sư đại tông sư, tại tinh không cự nhãn hệ thống. Sợ là cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Bởi vậy ta lần trước chỉ có thể cơ duyên xảo hợp. Một lần cảm ngộ, Phương Tiên mày nhăn lại. Nhưng ta có thanh thuộc tính, bàn tay vàng, có thể tiêu hao bản thân chân khí, đề thăng ngộ tính, có lẽ có thể lĩnh hội một lần động huyền bí mật sao chép bản sao. Nhưng quyển sách này thật sự tà dị. Vạn nhất lĩnh ngộ ra cái gì kỳ quái đồ vật, tẩu hỏa nhập ma thế nào? Hắn không để ý bản thân tu luyện thị tà công ma công. Chỉ cần có thể vì kia sử dụng liền có thể. nhưng sợ suy nghĩ của mình chịu ảnh hưởng, trở nên tinh thần phân liệt, điên điên khùng khùng, hoặc là tính cách biến hóa, thích giết chóc thành tánh. Cho dù là bản thế giới võ học, cảnh giới không đến, cưỡng ép dưới việc tu luyện một tầng lần, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng phải tăng nhiều. Bất quá nếu như bị bước đến tuyệt cảnh, chỉ sợ cũng không thể không như thế. Nhưng lĩnh hội, động huyền bí mật sao chép bản sao, cần có chân khí. Có thể lớn đến kinh người. Ta những này qua một mực ở bổ sung, vẫn là kém một chút. Vậy hai bút cùng vẽ, đi trước cướp sạch công pháp lại nói. Phương Tiên tâm ý nhất định, nhanh chóng thi triển khinh công rời đi. Thiên Luân quốc gia, này quốc gia ở vào Nguyên Vũ quốc phía Bắc, trong nước thờ phụng Phạm đạo, gần như từng đại thành xung quanh đều có chùa miếu đứng sừng sững, đặc biệt là Thiên Luân đô thành ra, xây dựng 490 tòa đại miếu, từng người cung phụng có câu cao tăng tu hành, danh khí quá nhiều. Bồ Đề Thiện Viện Sơn Môn chính là tọa lạc nơi đây. Bồ Đề Sơn, Phương Tiên một bộ bạch kim sắc trường bào, bước chậm đi đến Sơn Môn bên ngoài. Tâm Thiện Đại Sư có thể tại Phương Tiên đến đây bái sơn. Hắn thanh âm không lớn, lại quỷ dị địa càng truyền càng xa, tại tất cả miếu thờ ở giữa quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, không ít tăng lữ sợ tới mức trong tay cà gỗ rớt xuống trên mặt đất. Bạch hổ sát tinh tới. Tất cả Bồ Đề Thiện Viện hơi bị yên tĩnh. Chợt là bỗng nhiên lên mấy chục lần ồn ào náo động. Đặc biệt là tại Phương Tiên lân cận. Cầm trong tay cái chổi quét dọn hai cái tiểu sa di. Trực tiếp hai mắt trắng dã. Sợ tới mức ngất đi. Ta có dọa người như vậy sao? Phương Tiên sờ lên khuôn mặt của mình, căn bản không biết mình ở bên trong danh môn chính phái đã bị phủ lên thành một cái như thế nào ma đầu. A-di-đà Phật. Chỉ một lúc sau, theo một tiếng Phật hiệu, một đám tăng nhân ra đón, đằng sau là từng dãy cầm côn võ tăng, mặt mũi tràn đầy thấy chết không sờn vẻ. Bần tăng Tâm Bản gặp qua Phương thí chủ. Không biết Phương thí chủ đến đây vì chuyện gì. Dẫn đầu một người tăng nhân, ăn mặc đại tăng đang áo bào, khuôn mặt khô vàng, chắp tay trước ngực đạo, một chút việc nhỏ. Tâm Thiện đại sư ở đâu? Phương Tiên quét mắt, không nhìn thấy Tâm Thiện, không khỏi kỳ quái hỏi. Tâm Thiện sư huynh ở trên đường bị thương nặng không chỉ? Đã viên tịch. Tâm Bản đại sư con ngươi lộ ra một tia bi phẫn. A hát, Phương Tiên trong lòng tự nhủ lúc ấy không có phát hiện kia lão tiểu tử như vậy không lịch. Sự đánh a, trên mặt nổi lên mỉm cười. Ta dục vọng mượn Thiện Viện tàng kinh các đánh giá. Kính xin đại sư cho phép. Ma đầu, làm can. Tâm Bản nheo mắt, đằng sau võ tăng đã ra mặt đỏ lên. Nhao nhao gào thét, tặc tử còn muốn ngấp nghé ta Thiền Tông công pháp. Bản tự võ công tuy thô lậu, nhưng bất truyền ngoại nhân. Tâm Bản đại sư vừa mới nói nửa câu, liền thấy được Phương Tiên sau lưng hiện ra một đầu tam nhãn tà văn bạch hổ. Kia vặn vẹo hoa văn quỷ dị, mang đến mãnh liệt trùng kích cảm giác. Tiên thiên phía dưới vũ giả, nhào nhào run rẩy hôn mê. Mặc dù tiên thiên cao thủ, cũng cảm giác một thân chân khí ngưng trệ không ít. Nếu không đáp ứng, đáng tiếc này tốt chùa, muốn bị hủy bởi biển lửa. Phương Tiên yếu ớt thở dài, ta luôn luôn là giảng đạo lý người. A-di-đà Phật, Thiền Tông mở rộng ra thuận tiện chi môn. Nếu như thí chủ muốn nhìn, Tâm Tịch, mang thí chủ đi tàng kinh các. Tâm Bản đại sư đột nhiên nói, đa tạ. Phương Tiên gật đầu thăm hỏi. Đi theo mặt khác một vị đại sư đi vào Bồ Đề Thiện Viện. Trong lòng biết chính mình có tăng thêm tốc độ. Dù sao mình lúc trước là người cô đơn một cái. Kiếm đạo người cùng chi phàm tăng bắt không được hành tung của mình. Nhưng ra việc này, cam đoan tin tức trong thời gian ngắn nhất sẽ xuất hiện tại Phạm đạo hai mạch trên bàn. lại bị phát hiện mình cố ý lục đại phái võ học, nhất định sẽ bố trí cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ. Bất quá ta không sợ quần công, đại tông sư liền hai người, bọn họ muốn ngăn chặn ta, cũng rất phiền toái nha. Phương Tiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.